Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1443, chương 1444, tại phía xa thiên nhai. Ha ha ha, Diệp Viễn, người rốt cục vẫn phải muốn chết ở trong tay ta. Đạo quả, là ta Tần Thiên, chỉ lát nữa là phải đủ đến đạo quả. Tần Thiên trở nên hưng phấn không gì sánh được. Bất quá, bên cạnh hắn hỏa cầu càng ngày càng nhiều, cũng làm cho hắn trở nên bước đi liên tục khó khăn. Vạn năm huyền tinh linh khí quả nhiên là cường đại dị thường. Tần Thiên khí thế còn đang điên cuồng kéo lên ở giữa. A hát, Tần Thiên hét lớn một tiếng, khí thế lập tức nhảy lên tới đỉnh điểm, thuộc về quy khư cường giả uy áp, trong nháy mắt phất tản ra tới. Tần Thiên ánh mắt chút ngưng, trường kiếm trong tay như trường xà lè lưỡi, như thiểm điện hướng lấy xung quanh hỏa cầu giết đi qua. Phốp, mặc dù hắn đột phá đến quy khư thần cảnh, cái này cường đại hỏa cầu hay là đem Tần Thiên nội phủ chấn thương. Tần Thiên cưỡng chế thương thế, tiếp tục đi phía trước, hỏa cầu càng ngày càng dày đặc. Hầu như đem Tần Thiên cả người đều bao phủ đi vào. Thế nhưng sau khi đột phá Tần Thiên quá cường đại, hắn mặc dù đi tới thong thả, lại hết sức kiên cố. Bất quá, theo thời gian đưa đẩy, Tần Thiên thương thế cũng là càng ngày càng nặng, mà đổi thành một bên, Đoàn Phi tốc độ hiển nhiên chậm một mảng lớn. Hắn đã sắp không đỡ được hỏa cầu thế tiến công. Chết tiệt! Đại trận này quá mạnh mẽ, càng đi về trước, hỏa cầu uy lực càng đáng sợ. Đoàn Phi cắn răng nói, phốp, Tần Thiên một đường đi, một đường phun máu, rốt cục đi tới đạo quả trước mặt. Một cổ thiên đạo thần thánh khí tức đập vào mặt, để cho Tần Thiên gần như sắp muốn thăng thiên. Xoát xoát xoát, Tần Thiên kiếm ra như gió, đem phụ cận mấy cái hỏa cầu chém chết. Tay trái như thiểm điện địa, mà, mò về đạo quả, có thể đụng tay đến. Tần Thiên tâm đều muốn nhảy cổ họng. Đây chính là đạo quả a. Chỉ cần nuốt vào, hắn đột phá thiên thần cảnh giới. Ở trong tầm tay, nói như vậy, hắn tại thông thiên giới, cũng là một phương cường giả. Võ Mông Thành chủ thấy hắn, cũng muốn cung kính địa, mà, kêu một tiếng. Đại nhân, tại thông thiên giới, đạo quả quá rất thưa thớt, quá chân quý, cho dù ai thấy, cũng không khỏi muốn động tâm. Hiện tại, ngươi là ta, Tần Thiên trong miệng phun máu, nhưng là vẻ mặt hạnh phúc nụ cười. Siêu, đúng lúc này, Tần Thiên chỉ cảm thấy hoa mắt, một đạo tàn ảnh từ trước người hắn xẹt qua, đạo quả không thấy, trong chớp nhoáng này. Tần Thiên trực tiếp từ phía trên đường rơi vào địa ngục. Rõ ràng dễ như trở bàn tay đạo quả, cư nhiên bị người đoạt đi. Một khắc trước gần trong gang tấc, sau một khắc lại vượt xa thiên nhai. Vừa rồi đạo kia tàn ảnh mau khó tin, ngay cả Tần Thiên cũng không có bắt được hắn quỹ tích. Cộng thêm hắn xuất hiện quá mức đột nhiên, Tần Thiên căn bản là không phản ứng kịp. Thật là nhanh chóng tốc độ. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Không biết a. Ánh mắt ta nhìn chằm chằm vào Thái Thượng trưởng lão. Sau đó hắn đột nhiên liền biến mất không thấy gì nữa. Thái Thượng trưởng lão cướp được đạo quả. Hắn ở đâu? Ha ha ha, nguy hiểm thật a. Ta vừa rồi đều tuyệt vọng. Ta còn tưởng rằng chúng ta đều chết định đâu. Ngoặc kép. Xác định Tần Thiên không có được đạo quả, Bạch Dạ Thánh cung bên này người từng cái tươi cười rạng rỡ. Vừa rồi bọn hắn tim cũng nhảy lên đến cuống họng, còn tưởng rằng đạo quả khẳng định hội rơi vào Tần Thiên trong tay. Không nghĩ tới, thay đổi bất ngờ, bị Thái Thượng trưởng lão cướp đi. Rầm rầm rầm, trên vòm trời trống nham bích, bỗng nhiên phát sinh kịch liệt tiếng nổ mạnh. Trục Nguyệt Diệp Viễn lấy nhanh đến mức khó mà tin nổi một kiếm, đem theo đuôi hắn mà phát cáo cầu điểm diệt. Lập tức, Diệp Viễn hiện ra thân hình, trên tay hắn nâng một cái trái cây, chính là đạo quả. Diệp Viễn, ta giết ngươi, hai chúng ta không đội trời chung. Tần Thiên một bên ứng đối cháy cầu, một bên điên cuồng mà đối với Diệp Viễn gào thét, tới tay con vịt bay. Tần Thiên lúc này lửa giận có thể tưởng tượng được, hắn không biết vì sao vừa rồi Diệp Viễn hội nhanh đến loại trình độ kia. Rõ ràng hắn cách đạo quả còn rất xa, nhưng hắn giống như là thuấn di cướp đi đạo quả, lần này đoạt thức ăn trước miệng cọp, tất cả mọi người không phản ứng kịp. Một màn này phát sinh quá mức đột nhiên, quá mức khó tin, đến bây giờ cũng không thiếu người ở vào khiếp sợ ở giữa. Diệp Viễn lúc này lại rơi vào khu vực an toàn, đối lấy bận rộn bên trong Tần Thiên cười nói, ngươi trước vội vàng, một hồi lại tới tìm ngươi tính sổ. Hai chúng ta sổ sách, xác thực phải thật tốt tính một chút. Dứt lời, Diệp Viễn thân hình tật động, lần nữa thay hình đổi vị. Không bao lâu, Diệp Viễn xuất hiện ở Bạch Thần bên người, đem đạo quả đưa cho hắn, nói rằng, ăn nó. Bạch Thần cho đã mắt, không dám tin tưởng. Sau đó lắc đầu giống như trống lắc giống như, nói, không, không được, chân quý như vậy đồ vật, sư phụ ngươi cửu tử nhất sinh mới đến, làm sao có thể cho ta đâu. Ăn cái này đạo quả, nhưng là có thể khống chế nhất giới a. Diệp Viễn cư nhiên cứ như vậy tùy tùy tiện tiện cho mình. Bạch Thần biết vừa rồi một màn kia hung hiểm, mặc dù hắn thấy không rõ Diệp Viễn động tác, thế nhưng phía trên truyền đến kịch liệt nổ mạnh, nói rõ Diệp Viễn nhất định là xúc động đại trận. Tất cả mọi người lấy không ngừng hâm mộ ánh mắt nhìn về phía Bạch Thần. Bạch Dạ Thánh cung các cường giả, đồng dạng như vậy, ăn đạo quả, liền có thể khống chế nhất giới. Bọn hắn những thứ này thần đạo cường giả, Bạch Thần có thể tùy ý quyền sanh sát trong tay. Vật như vậy, ai không muốn muốn? Diệp Viễn cười nhạt nói, thứ này đối ta vô dụng, ta cũng không biết ăn nó. Bạch Thần trong mắt trừng, không tin nói, làm sao lại vô dụng? Người ăn nó, liền có thể khống chế thiên lộc thế giới a. Diệp Viễn nói, trên đời sự tình, có được tất có mất. Đạo quả tuy tốt, thế nhưng chỉ cần ăn nó, sẽ triệt để mất đi chính mình thiên phú. Tu luyện độ khó so với người bình thường lớn hơn nghìn lần vạn lần. Không có gì bất ngờ xảy ra, đời này cũng liền dừng lại ở thiên thần cảnh giới. Trừ phi gặp lại lợi hại hơn đạo quả, một cá nhân cả đời gặp gỡ một cái đạo quả đã là nghịch thiên số mệnh, gặp phải cái thứ hai trên cơ bản không có gì khả năng. Diệp Viễn lòng tham lớn, thiên thần cảnh giới hắn căn bản là chướng mắt, cho nên cái này đạo quả đối người khác mà nói là nghịch thiên bảo vật, đối hắn mà nói không đáng một đồng. Diệp Viễn cũng không có che đậy chính mình thanh âm, xa xa đang cùng hỏa cầu chiến đấu kịch liệt Tần Thiên suýt chút nữa phun ra một búng máu tới. Cũng liền hai chữ này, sử dụng tốt a. Thiên thần cảnh giới, cho dù là tại thông thiên giới, cũng là hàng tỷ võ giả ở giữa mới có thể sinh ra một cái. Người kia cư nhiên như thế khinh miệt, cho nên người cũng phải suy nghĩ kỹ, người ăn vào cái này đạo quả, cuộc đời này cũng vô pháp lại đột phá thiên thần cảnh giới. Đương nhiên, người khả năng không rõ thiên thần cảnh giới ý nghĩa. Thiên thần cảnh giới, cho dù là ở bên ngoài đại thế giới, cũng coi là cường giả chân chính. Diệp Viễn thản nhiên nói. Một bên, Ma Vân hô hấp đã sớm trở nên gấp không thôi, gặp Bạch Thần vẫn còn ở sững sờ, hắn không nhịn được nói, tiểu tử ngốc, ngươi còn đang chờ cái gì? Đây là đại nhân ban cho ngươi cơ duyên vô cùng to lớn a. Ngươi không thấy kẻ xâm nhập kia có mơ tưởng đạt được cái này đạo quả sao? Bạch Thần chợt tỉnh ngộ tới, ánh mắt kiên định mà nhìn xem Diệp Viễn, trực tiếp quỳ xuống, đông đông đông. Bạch Thần đối lấy Diệp Viễn, thật sâu dập đầu ba cái. Ơn thầy, chờ ta đột phá thiên thần cảnh giới. Ắt vật tương báo, Bạch Thần kiên định nói. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.